Lâm Mộc báo thù, chương 508, cha con Lâm Hạo Quân vô cùng căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không còn là chiến đấu võ đài bình thường nữa, mà ông ta đang muốn liên thủ cùng nhiều người để tấn công anh. Chỉ khác là địa điểm ra tay ở võ đài, và có rất nhiều người đang theo dõi trận chiến này. Nếu đã như vậy, chuyện hôm nay không thể giải quyết chỉ với 10 tỷ được nữa rồi. Sợ rằng phải dùng mạng sống để giải quyết. Một tia lạnh lùng hiện lên trong mắt Lâm Mộc. Đương nhiên, trận chiến hôm nay chỉ có thể dừng lại bằng tính mạng của cậu mà thôi. Quán chủ Tiên Hạc Võ Quán cười lớn. Advertisement, đã như vậy thì đừng nói nhảm nữa mà bắt đầu đi. Lâm Mộc nói, hai vị, chúng ta bắt đầu. Quán chủ Tiên Hạc Võ Quán nhìn hai người đỉnh phong linh ý cảnh đang ở trên võ đài. Sau đó, ba người họ cùng nhau sử dụng nội lực. Ngón trỏ và ngón giữa của quán chủ Tiên Hạc Võ Quán lập tức duỗi thẳng, khép lại tạo thành một cây kiếm, không ngừng tích tụ nội lực. Sau một lúc, ông ta chỉ thẳng tay vào người Lâm Mộc. Lâm Mộc, đi chết đi. Liệt diễm đao ảnh, nội lực tuôn ra, tia sáng chợt lóe lên. Một đạo kiếm quang được ngưng tụ, bùng cháy lên tạo thành một ngọn lửa lớn. Lần trước khi đấu với Lâm Mộc, ông ta đã sử dụng chiêu thức này, là chiêu thức mạnh nhất của ông ta. Lần này, vừa ra tay, ông ta đã lập tức sử dụng chiêu thức này. Rõ ràng là ông ta không có ý định cho Lâm Mộc một cơ hội nào. Muốn đánh bại anh ngay trong đòn ra tay đầu tiên. Chấn Thiên Trưởng, Lôi Bá Thủ, hai người cảnh giới đỉnh phong kia cũng nhanh chóng sử dụng công kích. Ba đòn tấn công mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, ngay lập tức cùng hướng về phía Lâm Mộc từ ba hướng khác nhau. Hiện trường im lặng, mọi người đều chăm chú theo dõi võ đài. Bọn họ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lâm Mộc khi anh bị bao vây như vậy. Anh Lâm, cha con Lâm Hạo Quân vô cùng căng thẳng. Lâm Mộc, Trần Uyển Nhi căng thẳng đến mức nín thở. Đôi tay ngọc ngà đan chặt vào nhau, cánh tay khẽ run vì lo lắng. Mặt khác, Khâu Hậu Minh và Khâu Thiên Thiên lại đang mong đợi Lâm Mộc thất bại. Mà đám người Tiên Hạc Võ Quán đương nhiên cũng rất mong chờ Lâm Mộc sẽ thua. Bọn họ đang mong chờ trận chiến này có thể giúp bọn họ rửa đi nỗi nhục lần trước. Lâm Mộc, anh quá kiêu ngạo, lần này hãy đi chết đi. Dương Kiện nhìn chằm chằm vào võ đài và nở nụ cười gớm ghiếc. Cách chương.